với hàng loạt thương binh như thác lũ, mang những tin tức mâu thuẫn nhau, và dòng người tị nạn ngày càng đông đổ về chật ních thành phố vốn đã chật. Atlanta nhốn nháo cả lên. Đám mây nhỏ ở phía chân trời đã nhanh chóng phình lên thành một đám mây rồng lớn tối sầm trời, và như phả ra một luồng gió nhẹ thoảng ớn lạnh. Chưa ai mất tin tưởng ở sự bất khả chiến bại của quân đội, nhưng mọi người, chỉ ít là đám dân thường, mất tin tưởng ở tướng Johnston. New Hampshire chỉ cách Atlanta có 35 dặm. Tướng Johnston đã để bọn gian kỳ đẩy mình lùi lại 65 dặm trong vòng có 3 tuần. Tại sao ông lại không kìm giữ chân bọn dân kỳ lại, thay vì rút lui hoài? Ông ta thật điên, và còn tệ hại hơn là điên nữa kìa. Những tay kỳ cựu trong đội vệ binh địa phương và dân binh của bang ngồi ấm chỗ an toàn ở Atlanta, một mừng quả quyết rằng họ có thể điều hành chiến dịch tốt hơn, và phác họa bản đồ lên khăn bàn để chứng minh luận điểm của mình. Khi quân số giảm xuống nữa mà ông buộc phải lùi sâu thêm, vị tướng Ben khẩn thiết kêu gọi thống đốc Brown bổ sung cho ông chính những người đó. Nhưng quân đội của bang vẫn chắc chân, không lo bị đụng tới. Dù sao, thống đốc cũng đã từ chối yêu cầu xin quân của Jeff Davis. Lẽ nào bây giờ ông lại chấp nhận cho tướng Johnston? Chiến đấu và rút lui suốt 25 ngày và trên 75 dặm, quân đội liên bang đã chiến đấu hầu như thường nhật. New Hampshire giờ đây đã ở sau lưng đoàn quân áo xám, một hồi ức trong đám sương mù thác loạn. Những hồi ức tương tự, nóng, bụi, đói, mệt, rầm rập bước trên con đường đất đỏ, hằn những vết xích xe, uy oạp trong bùn đỏ quánh. Rút lui, đào công sự, chiến đấu. Rút lui, đào công sự, chiến đấu. New Hampshire là một cơn ác mộng của một kiếp khác, và Bish Santi cũng vậy. Ở đây, họ quay lại đối đầu, đánh bọn dân kỳ như điên. Nhưng tha hồ đánh, đánh đến khi các cánh đồng ngợp xanh những xác dân kỳ. Bao giờ, cũng vẫn có cái vòng cung xanh khủng khiếp ở phía đông nam, khuyết vào tập hậu, lực lượng liên bang, hướng vào mục tiêu đường sắt, và hướng tới Atlanta. Từ Bish Santi, đoàn quân mệt mỏi, mất ngủ, rút lui theo con lộ tới núi Kennesaw, gần cái thị xã nhỏ Malieta. Và ở đây, họ triển khai thành hình vòng cung trên một tuyến dài 10 dặm. Trên triển núi dốc đứng, họ đào hố chiến đấu, và trên những đỉnh cao, họ đặt các khẩu đội pháo. Mồ hôi nhễ nhại, vừa chửi thề, vừa kéo những khẩu pháo nặng lên những mỏm vực. Vì la, lừa, không leo núi được. Liên lạc và thương binh về Atlanta đem những tin làm yên lòng những người dân thành phố hốt hoảng. Những cao điểm Kennesaw là không thể chiếm được. Cả núi Cây Thông và núi Lạc ở đấy cũng vậy. Họ cũng đã xây công sự ở trên hai núi này. Bọn dân kỳ không thể đánh bật những người của lão tướng Joe. Và giờ đây, chúng khó lòng mà thọc sườn vì các khẩu pháo trên đỉnh núi kiểm soát mọi con đường trên một bán kính mấy dặm. Atlanta thở phào nhẹ nhõm hơn, nhưng núi Kennesaw chỉ cách có 20 dặm. Vào cái ngày những thương binh đầu tiên ở núi Kennesaw được đưa về, chiếc xe ngựa của bà Meriser đậu trước cửa nhà bà Cobity vào cái giờ sớm chưa từng thấy, là 7 giờ sáng. Và bác Jaden Levi nhắn người nhà lên báo Scarlett mặc quần áo ngay để đến bệnh viện. Fanny Elsin và chị em nhà Bonnell bị đánh thức từ sớm, đang ngáp ở ghế sau, trong khi bà vú già nhà Elsin lạo bạo ngồi cùng ghế sở ít, một rổ đầy băng cứu thương mới giặt ôm trong lòng. Scarlett đi một cách miễn cưỡng, vì đêm qua nàng đã nhảy đến gần sáng tại liên hoan của vệ binh địa phương, và chân còn mỏi nhừ. Nàng thăm rủa cái bà Meriser rất tháo vát và không biết mệt, các thương binh và toàn liên bang miền Nam. Trong khi Prissy giúp nàng cài khuy chiếc áo dài diềm bâu cũ nhất và rách nhất nàng thường mặc để làm ở các bệnh viện. Cố nuốt trôi món nước ngô sang đắng và khoai lang khô coi như bữa cà phê điểm tâm, nàng gia nhập bọn với các cô kia. Nàng đã chán ngấy cái công việc săn sóc thương binh này rồi. Nhưng ngày hôm nay, nàng sẽ nói với bà Meriser là bà Elon đã viết thư nhắn nàng về thăm nhà. Thật chẳng ăn thua gì, vì người đàn bà đáng kính ấy, tay áo sắn cao, thân hình to béo, quấn một chiếc tạp dề rộng, phóng một cái nhìn sâu sắc như dao vào nàng và nói: "Đừng bắt tôi phải nghe những chuyện vớ vẩn ấy nữa, Scarlett Hamilton. Tôi sẽ viết thư cho mẹ cô ngay hôm nay, nói cho bà biết chúng tôi cần cô như thế nào. Và tôi tin chắc rằng bà sẽ hiểu và để cô ở lại. Bây giờ thì mặc tạp dề vào và chạy đến chỗ bác sĩ Mitch nhanh lên. Ông ấy đang cần người giúp việc băng bó đấy." "Ôi, lạy Chúa!" Scarlett buồn bã tự nhủ. "Dề già lắm rồi đấy. Mẹ sẽ bắt mình ở lại đây và mình sẽ chết mất nếu còn phải tiếp tục ngửi cái mùi hôi thối này. Ước gì mình là một bà già để được ức hiếp các cô gái thay vì chính mình bị ức hiếp. Và bảo thằng cái mụ già nanh nọc như bà Meriser hãy cút đi với quỷ." Phải, nàng đã ớn bệnh viện, ớn những mùi hôi thối, ớn cháy rặn, đau đớn và những thân hình bao lâu không được tắm rửa. Nếu như một đạo quân nào đó, việc chăm sóc thương binh từng có chút mới mẻ và lãng mạn, thì cái đó đã nhạt đi từ một năm trước rồi. Với lại, những thương binh trong đợt rút lui này không hấp dẫn bằng những người thương binh hồi đầu. Họ tuyệt nhiên không tỏ ra quan tâm đến nàng, và chẳng có chuyện gì để nói ngoài những câu: "Tình hình chiến sự ra sao rồi? Lão tướng Joe hiện đang làm gì? Ông già Joe thật cực kỳ tài tình." Nàng không cho ông già Joe là thật cực kỳ tài tình. Tất cả những gì ông ta làm được là để cho bọn gian kỳ vào sâu 88 dặm trong nội địa Georgia. Không, cái đám thương binh này chẳng có gì hấp dẫn. Hơn nữa, nhiều người trong số họ đang sắp chết, chết nhanh chóng, lặng lẽ. Chẳng còn mấy hơi sức để chống lại chứng nhiễm độc máu, chứng hoại thư, thương hàn và xương phổi đã xâm nhập vào cơ thể họ trước khi họ kịp tới Atlanta để gặp bác sĩ. Trời nóng và từng đàn ruồi ùa vào những cánh cửa mở rộng. Những con ruồi béo lười nhác đánh gục nhuệ khí của các chiến binh hiệu quả hơn cả cái đau. Như một đợt sóng chiều, những mùi hôi cùng sự đau đớn dâng lên hoài quanh nàng. Mồ hôi thấm qua chiếc áo dài mới hổ bột, trong khi nàng cầm cái chậu đi theo bác sĩ Mitch. Ôi, cái cảm giác buồn nôn khi đứng cạnh ông bác sĩ, cố gắng để khỏi ói mửa, khi con dao mổ sáng loáng của ông ta cắt vào lớp thịt bị hoại thư. Và ôi, nỗi khiếp sợ phải nghe những tiếng rú cất lên từ phòng mổ khi có người phải cưa chân hoặc cưa tay. Và cái cảm giác thương hại bất lực đến nôn nao khi thấy bộ mặt trắng bạch căng thẳng của những thân hình người sứt sẹo chờ bác sĩ khám để nghe thấy những lời kinh khủng này: "Rất tiếc anh bạn trẻ, bàn tay này phải cắt bỏ thôi." "Phải, tôi hiểu, nhưng nhìn này, có thấy những vằn đỏ này không? Phải cắt đi thôi." Thuốc mê giờ đây hiếm đến nỗi chỉ được phép sử dụng cho những trường hợp cưa cắt gay gò nhất, và thuốc phiện là củ quý, chỉ được dùng cho những người hấp hối qua đời được nhẹ nhàng, chứ không phải là để giảm đau cho người sống. Kinin và iốt đều không có. Phải, Scarlett đã ớn tất cả, và sáng nay nàng ước giá mình cũng có thể viện lý do mang thai như Melanie. Trong những ngày này, đó là lý do duy nhất có thể chấp nhận để miễn việc chăm sóc thương binh. Đến trưa, nàng cởi tạp dề, lén ra khỏi bệnh viện, trong khi bà Meriser đang vẫn viết thư hộ một người miền núi mù chữ. Scarlett cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Đó là một hình phạt đối với nàng, và nàng biết rằng, khi chuyến tàu trưa chờ đợt thương binh mới đến, thì sẽ bật túi bụi đến tối mịt, và có lẽ chẳng có gì mà ăn nữa kìa. Nàng hối hả đi ngược hai khu nhà đến phố cây đào, hít mạnh vào lồng ngực làn không khí trong lành bằng những hơi thật sâu. Sâu đến mức độ tột cùng mà chiếc corset bó chặt của nàng cho phép. Nàng đang đứng ở góc phố, phân vân chưa biết nên làm gì tiếp theo. Xấu hổ, không dám về nhà bà cô Pitty, nhưng quyết tâm không trở lại bệnh viện, thì Red Butler đến xe đi qua. Nom cô như một con người nhặt rẻ rách ấy, chàng nhận xét. Đưa mắt nhìn chiếc áo diềm bâu vá màu xanh nhạt loáng thoáng pha đỏ, vết mồ hôi, và đây đó hoen những giọt nước bẩn bắn ra từ cái chậu ban nãy nàng cầm theo bác sĩ Mitch. Scarlett vừa bối rối vừa tức điên. Tại sao anh ta luôn luôn chú ý đến y phục phụ nữ? Và tại sao anh ta lại thô lỗ đến mức lên tiếng bình phẩm sự nhếch nhác của mình lúc này? Tôi không muốn nghe anh nói một lời nào. Anh ra đỡ tôi vào xe đi, rồi đánh xe đến nơi nào không có ai nom thấy tôi. Dù họ có treo cổ tôi lên, tôi cũng không trở về bệnh viện nữa. Lạy Chúa, tôi đâu có gây ra cuộc chiến tranh này. Và tôi chẳng thấy lý do gì khiến tôi phải làm việc chí chết và... phản bội sự nghiệp vinh quang của chúng ta. Chó chê mèo lắm lông. Đỡ tôi vào đi nào. Tôi bất cần anh định đi đâu. Bây giờ, hãy đưa tôi dạo chơi một chút đã. Chàng nhảy từ xe xuống đất. Và Scarlett chợt nghĩ. Thật dễ chịu biết bao. Được thấy một người lành lặn, không mù mắt hoặc mất tay, mất chân, hoặc đau đến nhợt nhạt người, hoặc vang bụng vì sốt rét. Một người nom có vẻ ăn uống đầy đủ và khỏe mạnh, và lại ăn mặc sang trọng nữa chứ. Quần áo chàng bằng cùng một loại vải, chứ không lùng thùng hoặc quá chật đến nỗi không cử động được. Mà lại mới chứ không rách dưới, phô cả da thịt nhớp bẩn và chân cẳng lông lá ra. Coi bộ như chàng không có điều gì lo nghĩ trên đời, và điều đó tự thân nó đã là kỳ lạ trong thời buổi này, khi mà những người đàn ông khác đều có vẻ băn khoăn, lo lắng, cau có lầm lì. Bộ mặt ngăm ngăm của chàng hồn hậu, và cái miệng có đôi môi đỏ, rõ nét như miệng đàn bà, gợi dục, tùng tìm một nụ cười vô tư lự, trong khi chàng đỡ nàng lên xe. Những bắp thịt trên cơ thể to lớn của chàng cuồn cuộn lên, dưới lần vải, bộ áo quần may rất khéo, khi chàng ngồi vào bên cạnh nàng. Và như mọi lần, cảm giác về thể lực cường tráng của chàng khiến nàng choáng váng như một đòn giáng vào người. Nàng nhìn đôi vai lực lưỡng của chàng vòng lên dưới lần vải, với một cảm giác mê hoặc, xao xuyến và hơi sợ sợ. Cơ thể chàng có vẻ cứng rắn, dẻo dai, khác nào đầu óc sắc sảo của chàng. Ở chàng là một sức mạnh mềm mại, thoải mái, cái vẻ lười nhác của một con báo nằm ườn ra phơi nắng, và sức bật nhanh như một con báo chồm tới vồ mồi. Cô thật gian trá. Chàng nói và tặc lưỡi giục ngựa đi. Cô nhảy suốt đêm với bọn lính, cho họ nào hoa hồng, nào duy băng, nói với họ là cô sẵn sàng chết vì sự nghiệp. Nhưng đến lúc phải băng vài vết thương, bắt vài con rắn thì cô chuồn cho nhanh. Anh không thể nói gì và cho xe chạy nhanh được hơn sao? Khéo mà ông nội Meriza lại ra khỏi cửa hàng và trông thấy tôi, rồi về hót với mụ già. Tôi muốn nói là bà Meriza, thì thật rủi cho tôi đấy. Chàng khẽ chạm roi vào con ngựa, và nó thoăn thoắt nước kiểu qua ngã năm, và qua con đường xe lửa cắt đôi thành phố. Chuyến tàu chở thương binh đã vào ga, và những người cáng thương đang hối hả làm việc dưới nắng nóng. Chuyển thương binh sang các xe cứu thương và xe chở đạn che bạt. Nhìn họ, Scarlett chẳng hề thấy lương tâm cắn rứt, mà chỉ thấy nhẹ nhõm mênh mông vì đã thoát tội thoát nợ. Tôi ngấy đến tận cổ cái bệnh viện già cỗi ấy rồi. Nàng nói, chỉnh lại những lớp váy xòe và thắt chặt thêm quai mũ dưới cằm. Và mỗi ngày thương binh đến một nhiều hơn. Tất cả là lỗi tại đại tướng Johnston. Nếu ông ta chặn được bọn Sankey ở Dalton thì chúng ắt... Nhưng ông ta có chặn được quân Sankey đấy chứ, cô bé Mít Đặc. Và nếu ông ta cứ tiếp tục trấn ở đấy, Sherman ắt sẽ quýp sườn ông và kẹp nát ông giữa hai cánh quân của y. Và ông sẽ bị mất đường sắt. Mà Johnston chiến đấu chính là để bảo vệ đường sắt. À, phải. Scarlett nói. Chẳng hiểu tí gì về chiến lược quân sự. Dù sao cũng lỗi tại ông ấy. Đáng lẽ ông ta phải kiếm cách gì để gỡ thế cờ chứ. Theo tôi, phải cách chức ông đi. Tại sao ông không trụ lại chiến đấu mà cứ rút lui hoài? Cô cũng giống như mọi người khác, to miệng gào. Chặt đầu hắn đi. Chỉ vì đương sự, không làm được điều không thể làm được. Tướng Johnston đã là Chúa Giê-xu cứu thế ở Dalston. Và giờ đây, ông ta là Judah phản Chúa ở Kennesaw. Tất cả chỉ trong vòng có 6 tuần. Tuy nhiên, chỉ cần ông đẩy lui bọn Sankey 20 dặm, ông sẽ lại là Giê-xu. Cô bé à, quân của Sherman đông gấp đôi quân của Johnston. Y có thể thí hai tốt để đổi lấy một chàng trai dũng mãnh của chúng ta. Còn Johnston thì không có quân đâu mà phí lấy một người. Ông ta đang rất cần bổ sung quân, vậy mà ông sắp được cái gì? Những cục cưng của John Brown chi viện quý giá làm sao? Có thật là dân binh sắp được huy động ra mặt trận không? Cả vệ binh địa phương nữ ư? Tôi không nghe nói. Làm sao anh biết? Có tin đồn là thế. Tin này đến với chuyến tàu Millerville về sáng nay. Cả dân binh lẫn đội vệ binh địa phương sắp được phái đến chi viện cho tướng Johnston. Phải, cuối cùng, những cục cưng của thống đốc Brown cũng sắp được người mua thuốc súng, và tôi hình dung hầu hết bọn họ sẽ ngả ngửa người. Chắc chắn là họ không bao giờ ngờ tới sẽ phải tham gia chiến đấu. Ngài thống đốc đã hứa với họ thế mà. Chà, đó là một quả đùa hay ho đối với họ. Họ đã tưởng nắm chắc chữ thọ, vì thống đốc đã cưỡng lại cả với Jeff Davis và từ chối không chịu phái họ đến Virginia. Viện cớ họ là lực lượng cần thiết để bảo vệ bang. Ai ngờ chiến tranh đến tận sân sau nhà họ và họ sắp thực sự phải bảo vệ cái bang của mình. Ôi, anh tàn nhẫn thế. Sao anh có thể cười được? Anh hãy nghĩ đến những ông già và những cậu bé trong đội vệ binh địa phương. Chà, chú bé Filmish sẽ phải ra đi. Rồi cụ ông Melrizer và bác Henry Hamilton nữa. Tôi đâu có nói đến những chú bé và những cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Mexico. Tôi muốn nói đến các chàng dũng sĩ như Willie Ginnon, chỉ thích mặc quân phục đẹp và vung gươm. Và bản thân anh. Cô bạn thân mến, tôi chả việc gì mà động lòng. Tôi không mặc quân phục, cũng chẳng vung gươm. Và số phận của liên bang chẳng có nghĩa gì đối với tôi cả. Hơn nữa, vì lý do ấy, tôi không muốn chết trong đội vệ binh địa phương hoặc bất kỳ đội quân nào. Về chuyện quân sự, thì những điều đã trải qua ở West Point cũng đủ cho tôi suốt đời rồi. Ồ, tôi chúc lão tướng Joe may mắn. Tướng Lee không thể chi viện gì cho ông được vì còn bận đối phó với bọn Sankey ở Virginia. Cho nên địa phương quân của bang Georgia là số viện binh duy nhất Johnston có thể kiếm được. Ông xứng đáng được hơn thế, vì ông là một nhà chiến lược lớn. Bao giờ, ông cũng đến được những nơi cần đến trước bọn Sankey. Nhưng ông sẽ phải tiếp tục rút lui, nếu ông muốn bảo vệ đường sắt. Và, xin cô hãy nhớ lấy lời tôi. Khi chúng đẩy bật ông ra khỏi núi, đến vùng đồng bằng quanh đây, quân của ông sẽ bị nướng chả cho mà xem. Quanh đây? Scarlett kêu lên. Anh thừa biết là bọn Sankey sẽ không bao giờ tiến xa được đến thế. Kennesaw chỉ cách đấy có 20 dặm và tôi cuộc với cô. Res, nhìn kìa, phía cuối phố ấy, cái đám đông kia, không phải binh sĩ. Quái nhỉ? Ồ, bọn da đen. bụi đỏ từ đường phố bốc lên thành đám mây lớn. Và từ đám mây ấy văng ra tiếng bước chân rộng rịch của nhiều bàn chân cùng hàng trăm giọng da đen trầm trầm uể oải hát một bài tụng ca. Grace đấn tạt xe vào bờ hè và Scarlett tò mò nhìn những người da đen mồ hôi nhễ nhại, xẻng cuốc trên vai, bị lùa đi bởi một sĩ quan và một tốp lính mang phù hiệu công binh. Quái nhỉ? Nàng lặp lại. Thế rồi, nàng nhìn thấy một gã da đen đang hát ở hàng đầu. Gã cao tới 2 mét có lẻ, một mẫu người khổng lồ, đen như mổ hóng, bước đi mềm mại, uyển chuyển như một con mãnh thú. Hàm răng trắng lấp lánh khi gã lính sướng bài "Hãy bước xuống, Môi-se", cho đồng bọn hát theo. Chắc chắn là trên đời không có người da đen nào cao hơn và cả giọng như gã này, trừ Big Sam, tức là Sam lớn, đốc công ở Aptara. Nhưng Big Sam làm gì ở đây? Cách xa nhà bao nhiêu đường đất? Nhất là vào thời điểm này. Ở ấp không có giám thị, mà anh ta lại là cánh tay phải của ông Gira. Trong khi nàng nhổm người lên khỏi ghế để nhìn cho rõ hơn, gã khổng lồ trông thấy nàng và bộ mặt đen của anh ta toát ra một nụ cười khoan khoái vì nhận ra người quen. Anh ta dừng lại, buông sẻng xuống và vừa tiến về phía nàng, vừa gọi những người da đen gần anh ta nhất. Lạy Chúa toàn năng, tiểu thư Scarlett đây này. Ê, Lizzie, Porter, Profis, tiểu thư Scarlett đây này. Hàng ngũ đâm lộn xộn, đám đông dừng lại phân vân, nhe răng cười, cùng với 3 người da đen to lớn theo sau. Big Sam chạy qua đường tới chỗ chiếc xe ngựa. Viên sĩ quan tức tối rượt theo sát, miệng quát. Quay trở lại hàng, các người, quay lại, kẻo ta... Kìa bà Hamilton, xin chào bà, và chào ông nữa. Bà định làm gì mà lại xúi giục nổi loạn, và bắt phục tùng thế này? Có chúa biết là sáng nay, tôi đã đủ khốn khổ vì cái lũ này rồi. Ồ, đại úy Randall, ông đừng mắng mỏ họ, họ là người nhà tôi. Đây là Big Sam, đốc công của ba tôi. Và đây là Eliza và Ospicer và Profis cùng ở Aptara. Dĩ nhiên là họ phải nói chuyện với tôi. Thế nào, các anh có khỏe không? Nàng bắt tay suốt lượt, bàn tay nhỏ trắng muốt lút vào những bàn tay đen to tướng của họ, và 4 gã nhảy cẫng lên. Phần vì sung sướng vì được gặp nàng, phần vì tự hào có dịp được phô cho các bạn thấy mình có cô chủ trẻ xinh đẹp nhường nào. Các anh làm gì ở cái nơi xa Aptara như thế này? Ta dám chắc là các anh chạy trốn, hả? Các anh không biết là cánh tuần tra chắc chắn sẽ tóm được các anh ư? Nghe nàng nói như vậy, họ khoái chí cười ầm ĩ. Chạy trốn ư? Big Sam đáp. Không, thưa cô, chúng tôi không có chạy trốn. Họ đến tìm và lôi chúng tôi đi, là vì chúng tôi là những tay khỏe nhất, to nhất ở Aptara. Họ kiếm tôi ráo riết nhất, là vì tôi hát hay. Vâng, thưa cô, chính ông Frank Kennedy đến lôi chúng tôi đi. Nhưng tại sao lại thế, Big Sam? Lạy Chúa, tiểu thư Scarlett, cô không biết à? Chúng tôi phải đi đào hầm cho các ông lớn da trắng trốn khi bọn gian kỳ đến. Đại úy Randall và những người ngồi trên xe cố nhịn cười khi nghe lời giải thích chất phác ấy về việc đào chiến hào. Cố nhiên, ông Gere thiếu chút nữa là lên cơn khi họ bắt tôi đi. Ông bảo thiếu tôi, ông không cai quản được ấp trại. Cơ mà bà Elon bảo, lấy nó đi, ông Kennedy. Liên bang cần Big Sam hơn chúng tôi. Và bà cho tôi 1 đô la. Bảo tôi phải làm đúng như lời các ông da trắng bảo. Thế là chúng tôi đến đây. Thế nghĩa là thế nào, đại úy Randall? Ồ, rất đơn giản. Chúng tôi phải tăng cường phòng thủ cho Atlanta bằng cách đào thêm chiến hào thêm 1 chiều dài vài dặm nữa. Mà tướng Johnston thì không thể rút ra những người nào khỏi mặt trận. Cho nên, chúng tôi phải bắt những tên nhỏ khỏe nhất ở nông thôn lên làm những công việc đó. Nhưng... Ngực Scarlett bắt đầu thon thót, một nỗi sợ lạnh người. Thêm vài dặm chiến hào nữa. Tại sao còn cần thêm nữa? Trong năm ngoái, một loạt đồn đất tứ ủ có bệ pháo đã được xây dựng quanh Atlanta, cách trung tâm thành phố một dặm, quay kín thành phố. Thế mà lại còn đào thêm chiến hào nữa. Nhưng mà ta đã có công sự phòng ngự rồi. Tại sao còn phải đào hào đắp lũy thêm nữa? Ngay cả những cái đã có sẵn, ta cũng sẽ không cần hết nữa là... Chắc chắn, tướng Johnston sẽ không để... Những công sự hiện tại của chúng tôi chỉ cách thành phố có một dặm. Đại úy nói, giọng cộc cằn. Như thế gần quá, không tiện lợi hoặc không an toàn. Những công sự mới này sẽ làm xa hơn. Bà thấy đấy, một đợt rút lui nữa là quân ta sẽ ở ngay trong Atlanta. Thấy mắt nàng trố ra sợ hãi, lập tức viên đại úy tiếc đã lỡ lời nói ra điều đó. Nhưng dĩ nhiên là sẽ không có đợt rút lui nữa. Anh chàng vội vàng nói thêm. Các tuyến quanh núi Kennesaw là không thể đánh chiếm được. Các khẩu đội pháo đã được bố trí suốt các sườn núi, kiểm soát đường cái. Bọn Yankee không thể qua được đâu. Nhưng Scarlett trông thấy mắt anh ta cụp xuống trước cái nhìn uể oải nhưng xuyên thấu của Rex, và nàng hoảng hồn. Nàng nhớ đến câu của Rex. Khi bọn Yankee đánh bật ông ra khỏi núi, xuống đến vùng đồng bằng, quân của ông sẽ bị nướng chả cho mà xem. Ôi, đại úy, ông có nghĩ là... Chà, dĩ nhiên là không. Bà đừng có hoang mang. Lão tướng Joe cẩn thận đề phòng thôi mà. Đó là lý do duy nhất khiến chúng tôi đào thêm hào. Nhưng chúng tôi phải đi thôi. Được hầu chuyện bà thật là dễ chịu. Chào bà chủ đi, các chú mày, rồi ta đi thôi. Chào các anh. Nếu các anh bị ốm hay đau, hay gặp chuyện rắc rối, thì nhớ cho tôi biết đấy. Tôi ở ngay cuối phố cây đào, dưới cây kìa. Cái nhà gần đầu tỉnh ấy. Khoan đã. Nàng lục ví. Ôi, lạy chúa, tôi chẳng còn một xu nào. Rex, cho tôi mượn ít tiền lẻ. Này, Big Sam, mua tí thuốc lá sợi cho anh và các bạn. Hãy ngoan ngoãn làm theo lời đại úy Randall. Hàng người sợ sẹo tập hợp lại, bụi lại bốc lên thành một đám mây đỏ khi họ cất bước tiếp tục đi. Big Sam lại lên giọng hát. Red à, đại úy Randall cũng nói dối tôi như tất cả mọi người. Cố tìm cách không cho phụ nữ chúng tôi biết sự thật. E chúng tôi sẽ ngất xỉu. Ôi, Rex, nếu tình hình không nguy kịch, thì tại sao họ lại đào thêm công sự mới? Có đúng là quân đội thiếu người đến nỗi phải dùng bọn da đen không? Rex tặc lưỡi, rục ngựa đi. Quân đội rất thiếu người. Nếu không thì tại sao là phải gọi đến vệ binh địa phương? Còn về chuyện đào hào thì... Chà, công sự phòng thủ được xem là có một giá trị nào đó trong trường hợp bị bao vây. Tướng Joe đang chuẩn bị trận cố thủ cuối cùng của mình ở đây. Bao vây? Ôi, quay ngựa lại. Tôi về nhà đây. Về nhà ở Uptara, ngay bây giờ. Cô làm sao thế? Bao vây, lạy chúa, một cuộc bao vây. Tôi đã nghe kể về điều đó. Ba tôi đã từng mắc trong một vòng vây. Hay có thể là cha của ba tôi. Và ba đã kể cho tôi nghe... Cuộc bao vây nào? Cuộc bao vây thành Roder, hồi Cromwell đánh Ireland. Họ chẳng có gì ăn. Ba tôi kể là người chết đói khắp các phố, và cuối cùng, họ phải ăn đến mèo chuột, thậm chí cả rán nữa. Ba tôi kể, họ còn ăn thịt lẫn nhau trước khi đầu hàng, mặc dầu tôi không biết có nên tin hay không. Và khi Cromwell chiếm được thành phố, thì tất cả phụ nữ đều bị... Ôi, lâm vào tình trạng bị bao vây. Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh. Tôi chưa thấy người trẻ tuổi nào mít đặc đến độ man dợ như cô. Chuyện bao vây Roder là vào năm 1600 bao nhiêu đó. Dạo ấy thì làm gì đã có ông Auer. Với lại, Sherman không phải là Cromwell. Ừ, nhưng y còn tệ hơn. Người ta bảo... Có Còn về những loại thịt quái gì mà người Ireland ăn trong suốt thời kỳ bao vây thì... Riêng phần mình, tôi sẵn sàng chém một con chuột béo, còn hơn một số món người ta dọn cho tôi ở khách sạn trong thời gian gần đây. Tôi nghĩ mình phải trở về Richmond thôi. Ở đó còn có nhiều thức ăn ngon lành, nếu có nhiều tiền. Mắt chàng cười giễu, vẻ sợ hãi trên gương mặt nàng. Bực mình vì đã tỏ ra hoang mang, Scarlett kêu lên. Tôi không hiểu tại sao anh lưu lại đây lâu đến thế. Anh chỉ đọc nghĩ đến tiện nghi, đến ăn uống và những thứ tương tự. Tôi không biết có cách dùng thì giờ nào thú vị hơn là ăn uống và... những thứ tương tự. Chàng nói. Còn về chuyện tại sao tôi lưu lại ở đây thì... Phải, tôi đã học rất nhiều về các thành phố bị bao vây và những chuyện đại loại như vậy, nhưng chưa bao giờ trực tiếp chứng kiến. Cho nên tôi nghĩ cũng nên ở lại đây mà quan sát. Tôi sẽ không bị thương bởi vì tôi không chiến đấu. Và lại, tôi muốn trải qua cái kinh nghiệm này. Không bao giờ nên bỏ qua những kinh nghiệm mới, Scarlett ạ. Chúng làm phong phú đầu óc của ta. Đầu óc tôi thế này cũng đủ phong phú rồi. Có lẽ về điểm này cô biết rõ hơn tôi. Nhưng tôi muốn nói... Nhưng mà thôi, nói thế thì bất nhã với phụ nữ quá. Mà có lẽ tôi nên ở lại để cứu cô khi nào thành phố bị bao vây. Tôi chưa bao giờ cứu một cô gái trong cơn cùng quẫn. Đó cũng sẽ là một kinh nghiệm mới. Scarlett biết chàng đang trêu mình, nhưng nàng mang máng cảm thấy đằng sau những lời nói đó có một cái gì nghiêm túc. Nàng hất đầu. Tôi không cần anh cứu tôi. Cảm ơn, tôi có thể tự lo liệu lấy. Đừng có nói thế, Scarlett. Nếu cô thích nghĩ vậy thì cứ việc nghĩ. Nhưng đừng bao giờ có nói thế với một người đàn ông. Đó chính là cái dở của các cô gái giàn kỳ. Lẽ ra, họ có thể rất dễ thương nếu họ không luôn luôn nói cảm ơn. Họ có thể tự lo cho bản thân. Thường thường là họ nói thật, cầu Chúa phù hộ cho họ. Và thế cho nên, đàn ông để cho họ tự lo liệu lấy. Anh khéo liến láu, gắn chuyện nọ với chuyện kia nhỉ? Nàng lạnh lùng nói. Vì không có lời nhục mạ nào nặng nề hơn là bị đem ví với một cô gái gian kỳ. Tôi tin rằng, về chuyện bao vây, anh đã nói dối. Anh biết rằng bọn gian kỳ không đời nào đến được Atlanta. Tôi cuộc với cô là chúng sẽ ở đây trong tháng này. Tôi xin đánh cuộc một hộp bánh trọi. Mắt chàng lia tới đôi môi nàng. Lấy một cái hôn. Trong một thoáng ngắn ngủi, nỗi sợ quân gian kỳ tràn tới, bóp nghẹt tim nàng. Nhưng nghe thấy tiếng hôn, nàng lại quên hết. Đó là miếng đất quen thuộc và thú vị hơn chuyện tác chiến nhiều. Nàng phải vất vả mới nén được một nụ cười vui thích. Từ hôm chàng cho nàng chiếc mũ xanh, Grace không hề có cử chỉ làm thân nào có thể coi như một sự mon men tán tỉnh của một người tình. Dù có cố gắng đến đâu, nàng cũng chưa lần nào dụ được chàng vào những cuộc trò chuyện tâm tình riêng tư. Vậy mà bây giờ, không cần nàng thả môi buông câu, tự dưng chàng bỗng nói đến chuyện hôn. Tôi không thích kiểu nói năng như vậy. Nàng nói, giọng lạnh nhạt, và vờ cau mày. Với lại, tôi thà hôn một con lợn còn hơn. Về chuyện sở thích thì chả biết thế nào mà cắt nghĩa được. Xưa nay, tôi vẫn nghe nói người Ireland vốn mê thích lợn. Trên thực tế, họ vẫn để chúng nằm trên giường của mình. Nhưng Scarlett à, cô đang rất cần được hôn. Đó chính là chỗ dở đối với cô. Tất cả những chàng theo đuổi cô đều quá tôn trọng cô. Có trời biết lý do gì. Hoặc giả họ quá sợ cô, không dám thực sự làm điều cần làm với cô. Kết quả là cô đâm kiêu kỳ đến độ không chịu được. Cô cần phải được hôn, và được hôn bởi một người biết hôn. Câu chuyện không xoay theo chiều hướng nàng muốn. Bao giờ cũng là vậy, khi nàng nói chuyện với Dress. Bao giờ cũng là một cuộc đọ kiếm, mà phần thất bại thuộc về nàng. Và tôi chắc anh nghĩ mình là người đó. Nàng mỉa mai hỏi, chật vật lắm mới giữ được bình tĩnh. À, phải, nếu tôi chịu khó làm vậy. Chàng thản nhiên nói, người ta bảo tôi hôn cực kỳ. Chà, nàng mở đầu, phẫn nộ thấy Res chẳng coi duyên sắc nàng là gì cả. Làm sao mà anh... Nhưng nàng chững lại, mắt đầy bối rối. Chàng đang tủm tỉm cười, nhưng trong thẳm đôi mắt chàng, một đốm sáng nhỏ xíu lóe lên, một thoáng ngắn, như một ngọn lửa tinh chất. Tất nhiên, có thể cô thắc mắc tại sao tôi không phát huy cái hôn trong trắng tôi tặng cô cái hôm tôi mang chiếc mũ đến. Tôi không bao giờ thắc... Vậy thì cô chẳng hay ho gì, Scarlett ạ. Và tôi lấy làm ân hận được biết thế. Tất cả các cô gái hay thật sự đều thắc mắc tại sao đàn ông không tìm cách hôn mình. Các cô biết là không nên muốn đàn ông làm thế, và phải tỏ ra bị xúc phạm nếu họ làm thế. Song mặc dù thế, các cô vẫn muốn đàn ông tìm cách hôn mình. Nào, cô bạn thân mến, hãy can đảm lên. Một hôm nào đó, tôi sẽ hôn cô và cô sẽ thích. Nhưng chưa phải bây giờ, cho nên tôi xin cô đừng quá nôn nóng. Nàng biết là chàng đang trêu chọc, nhưng cũng như mọi khi, những lời trêu chọc của chàng khiến nàng tức điên. Bao giờ những điều chàng nói cũng chứa đựng phần lớn sự thật. Được rồi, đây là giới hạn cuối cùng đối với anh ta. Nếu có lúc nào anh ta mất dạy đến độ giờ cho sàm sỡ, mình sẽ cho anh ta biết tay. Xin anh vui lòng quay ngựa lại hộ, thuyền trưởng Butler, tôi muốn trở về bệnh viện. Có thật thế không, thiên thần chăn dắt tôi? Vậy là cô thích cháy giận và những xô nước bẩn hơn nói chuyện với tôi. Thôi được, tôi hoàn toàn không có ý định ngăn một đôi bàn tay tự nguyện lao động vì sự nghiệp vinh quang của chúng ta. Chàng quay ngựa, cho xe chạy trở về phía ngã năm. Còn về lý do tại sao tôi không dẫn thêm? Chàng nói, giọng ngọt lừ, như thể nàng không hề ngụ ý rõ rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc. Đó là vì tôi còn chờ cô lớn thêm một chút nữa. Cô thấy không, nếu tôi hôn cô ngay bây giờ thì chẳng thú vị gì lắm. Mà về chuyện hưởng lạc, tôi lại rất ích kỷ. Tôi chẳng bao giờ thích hôn trẻ con. Chàng cố nén một nụ cười khi liếc mắt thấy ngực nàng bồng lên vì uất nghẹn. Hơn nữa, chàng khẽ nói tiếp, tôi còn chờ cho ký ức về con người đáng quý Ashley Uy phai nhạt đi. Nghe nhắc đến tên Ashley, nàng bỗng thấy nhói đau và nước mắt chợt dâng lên cay xè. Phai nhạt ư? Ký ức về Ashley sẽ không bao giờ phai, ngay cả nếu chàng chết 1000 năm. Nàng nghĩ đến Ashley bị thương, hấp hối trong một nhà tù Yankee xa xôi, không chăn đắp, không có người thân nào cầm tay, mà lòng tràn đầy căm ghét đối với gã đàn ông ăn uống đầy đủ, phây phây, đang ngồi cạnh mình. Giọng lè nhè, lộ rõ ý giễu cợt. Nàng uất quá, không nói được, và họ im lặng một lát, trong khi xe tiếp tục lăn bánh. Bây giờ, tôi hầu như biết tổng mọi chuyện về cô và Ashley. Res nói tiếp. Tôi bắt đầu mang máng hiểu ra, từ cái màn không lấy gì làm trang nhã lắm ở trại 12 cây sồi. Và từ bấy đến nay, nhờ luôn luôn để mắt trông chừng, tôi đã lượm được nhiều điều. Nhiều điều gì ư? À, nào là cô vẫn ôm ấp một mối tình lãng mạn kiểu nữ học sinh đối với Ashley, mong ta cố gắng đáp lại trong chừng mực bản thân tôn quý của ông ta cho phép. Nào là bà Wish không biết tí gì, và trong quan hệ chị dâu em chồng giữa hai người, cô đã chơi bà ấy một vố hay hớm. Tôi hiểu hầu hết mọi chuyện trừ có một điều, và điều đó kích thích óc tò mò của tôi. Đã bao giờ Ashley tôn quý dám làm bợm linh hồn bất tử của mình bằng cách hôn cô chưa? Đáp lại chàng, Scarlett chỉ lặng thinh như đá và quay đầu đi. À, ra thế, ông ta có hôn cô. Tôi đồ là vào cái đợt ông ta nghỉ phép về đây. Và giờ đây, khi mà ông ta có thể đã chết, cô lại đang lưu trong tim kỷ niệm về cái hôn ấy. Tôi dám chắc là cô sẽ vượt qua nỗi sầu tủi ấy. Và khi nào cô quên cái hôn của ông ta, tôi sẽ... Nàng điên tiết quay lại. Anh quỷ bắt anh đi. Nàng dữ tợn nói, đôi mắt xanh rừng rực nộ khí. Và hãy để tôi ra khỏi xe, kẻo tôi lao vọt qua bánh xe bây giờ. Và tôi sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa. Chàng dừng xe, nhưng chưa kịp xuống đỡ nàng thì Scarlett đã nhảy xuống. Vành váy của nàng vướng phải bánh xe, và trong một khoảnh khắc, người qua lại ngã năm thoáng thấy một lô váy ngắn và quần lót. Rex bèn cúi xuống, nhanh nhẹn gỡ ra. Nàng vùng vằng đi khỏi, không nói một lời, thậm chí không thèm ngoái lại nhìn. Rex khẽ cười và tặc lưỡi giục ngựa đi. Các bạn vừa nghe xong phần thứ 21 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các phần tiếp theo.